Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 418, Thật Hiến. Ba canh, các loại cầu. Không Tika Lipfa cùng Robin các nàng thảo luận làm sao trừng phạt cái kia đáng chết dã thú. Ba tầng khoang thuyền bên trên. Bên trong căn phòng Shinsei lại chậm rãi mở mắt. Ai, thần đạo chi lộ, quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Thở dài, Shinsei cảm ứng đến thức hải bên trong cái kia uông bất quá chừng một thước rộng tinh thần lực. Nguồn suối cùng cái kia khổng lồ tinh thần lực vụ hải. Lập tức lắc đầu, hắn lúc này khoảng cách hoàn toàn đem tinh thần lực hóa lỏng hoàn tất còn kém xa lắm đâu. Đứng lên, Shinsei thói quen phóng xuất ra tinh thần lực. Trong nháy mắt liền đem chọn chiếc khổng tước thần uy hào quét nhìn một lần. Mặt sư tử, quét hình đến bị Alpha dùng hải lâu thạch cong. Chính ném tới trong nước ấm làm tan Absalom. Chính là cái kia người trong suốt. Lập tức lông mày hơi nhíu lại. Làm người hai đời. Vua hải tặc anime bên trong nội dung cốt truyện sớm đã có chút mơ hồ. Shinsei trong lúc nhất thời nhớ không nổi lúc nào có một người như thế. Được rồi. Chờ một chút hỏi lại đi. Hay là đi trước tắm một cái. Thấy vậy lúc Khalifa tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Shinsei cũng không muốn ngay tại lúc này đi đùa nàng. Mở cửa. Trực tiếp hướng về phòng tắm đi đến. Lo. Làm phiền ngươi giúp ta đem cái này vô lễ dã thú cho thiến. Shinsei vừa mới tắm rửa xong đi ra. Bước nhẹ đi đến trên ban công. Liền nghe đến Khalifa cái kia hung hãn tiếng hét phẫn nộ. Trong giọng nói tràn đầy rét lạnh sát khí. Ngô ngô, chấm ngoặc kép, tại mọi người trước người. Hai tên thần triều binh sĩ có chút đầu đổ mồ hôi lạnh mang lấy bị vải ngăn chặn miệng. Nghe Khalifa tiếng hét phẫn nộ đằng sau. Dọa đến liều mạng dãy rua Absalom. Nhưng mà, hắn hôm nay bị còng tay hải lâu thạch khóa lại. Vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn thân năng lực căn bản là không dùng được. Toàn thân vô lực. Trên người vũ khí sớm đã bị Alpha tịch thu. Lúc này lại thế nào phản kháng được đâu. Chỉ cần giữ lại một cái mạng liền tốt. Một bên Aokiji đối với Absalom cái kia biến thái hèn mọn hành vi hiển nhiên dị thường khinh thường. Thờ ơ nhún vai. Về tới chỗ ngồi của hắn bên trên. Tiếp tục cùng Kizaru đánh lên bài poker. Một bên lo có chút đầu đổ mồ hôi lạnh cẩn thận quét cho Khalifa ra cái này chủ ý ngu ngốc Robin một. Chút, đi tới ánh mắt sợ hãi bất an. Ngô ngô gọi bầy Absalom trước mặt. Bất đắc dĩ nhìn về phía một bên sắc mặt phát lạnh Khalifa. Hỏi lần nữa. Ngạch, Khalifa tiểu thư, thật muốn làm như vậy. Hừ, lo ngươi tuyệt đối đừng giúp hắn đánh tan cảm giác đau. Thứ sắc lang này. Nên để hắn hối hận đi đến thế này. Một bên Nami khó được cùng Khalifa một lòng. Nắm nắm tay nhỏ. Hung tợn nói ra. Lo nghe vậy. Lập tức dùng ánh mắt thương hại quét cái kia một mặt hoảng sợ Absalom một chút. Sau đó ra hiệu cái kia hai tên nghe Nami chúng nữ nói phía sau ra hơi tê tê thần triều binh sĩ. Mang theo Absalom đi trong khoang thuyền. Dù sao hoạn quan loại chuyện này cũng không thể tại mấy vị nữ sĩ trước mặt động thủ. Shinsei tại trên ban công nhìn tựa hồ quyết tâm muốn giáo huấn người kia không giống người. Quỷ không giống quỷ ra hỏa chúng nữ một chút. Cười nhạt lắc đầu. Không có mở miệng ngăn cản. Có thể làm cho luôn luôn trên khổng tước thần uy hào tương đối là ít nổi danh. Tính tình ôn hòa Khalifa nổi giận. Gia hỏa này hiển nhiên là chết chưa hết tội. Tại lo cùng cái kia hai tên thần triều binh sĩ mang theo liều mạng dãy giụa. Một mặt vẻ hoảng sợ Absalom tiến vào buồng nhỏ trên tàu đằng sau. Khalifa hừ lạnh một tiếng. Con mắt chợt thoáng nhìn đang đứng tại ba tầng khoang thuyền trên ban công cười nhạt nhìn qua các. Nàng Shinsei. Lập tức không khỏi sững sờ. Ta không có nhìn lầm a. Khalifa trừng mắt lên kính. Kinh ngạc nhìn qua ba tầng khoang thuyền trên ban công thon dài thân ảnh. Thất thanh nói. Shinsei đại nhân. Một bên Nami cùng Robin bọn người sững sờ. Nhao nhao thuận Khalifa ánh mắt nhìn phía trên ban công. Shinsei đại nhân. Người rốt cục xuất quan đâu. Ngoặc kép. Shinsei mỉm cười hướng Nami các nàng nhẹ gật đầu. Thân hình hóa thành vô số điểm sáng màu tím, biến mất tại trên ban công. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo bóng người màu tím trong nháy mắt tại Califa chúng nữ trước người ngưng tụ. Shinsei, Nami nhảy dựng lên, cao hứng ôm lấy Shinsei một cánh tay trái. Một ngụm thân tại Shinsei trên mặt, lộ ra rất hưng phấn. Xem ra tại ta đi ra trước đó phát sinh qua một số việc đâu. Tùy ý Nami ôm cánh tay trái. Shinsei cười nhạt hỏi. Nhìn xem cái này lộ ra cực kỳ không bình thường. Bao phủ phụ cận hải vực nồng vụ. Shinsei đã biết vừa mới bị kéo vào trong khoang thuyền. Sắp tiếp nhận trong truyền thuyết cung hình gia hỏa đến cùng là ai. Shinsei đại nhân. Trước đó gia hỏa kia tựa hồ là có được ẩn thân năng lực. Không biết lúc nào mò tới trên thuyền của chúng ta. Muốn khinh nhờn Califa tiểu thư. Bất quá bị Aokiji đại tướng trực tiếp cho đóng băng lại. Một bên Alpha ngữ khí có chút hổ thẹn báo cáo. Lấy năng lực của hắn. Căn bản là không cách nào phát giác cận thân Absalom. Một bên Califa sắc mặt hơi đỏ lên. Tại Shinsei nhìn soi mói. Không khỏi hơi cúi đầu. Nguyên bản trắng nõn hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Dạng này a, Shinsei lập tức cười. Nhưng là Shinsei trên mặt mang ý cười. Đừng nói là một bên Alpha. Ngay cả một bên Aokiji cùng Kizaru cũng không khỏi có chút thương hại nhìn lướt qua buồng nhỏ trên. Tàu. A. Lúc này. Trong khoang thuyền. Truyền ra một trận như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nghe được cái này kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Đang ngồi nam tính. Ngoại trừ Shinsei bên ngoài. Dưới hông đều không do phát lạnh. Nhao nhao vô ý thức nắm thật chặt đùi. Làm một cái nam nhân bình thường. Cho dù là cả đời không gần nữ sắc. Chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý đem chính mình cho thiến. Chớ đừng nói chi là cái này bi kịch ra hỏa chọc phải người không nên chọc. Muốn chết chỉ sợ đều không có đơn giản như vậy. Đem tên kia mang cho ta ra đi. Lo. Shinsei trực tiếp đối với buồng nhỏ trên tàu nói một câu. Thanh âm mặc dù nhẹ. Nhưng ở trong khoang thuyền lo lại rõ ràng nghe được Shinsei. Lúc này, tại hòn đảo trung tâm kiểu dáng châu Âu trong thành bảo. Truyền ra từng đợt bạo hưởng. Lôi quang lấp lóe. Thỉnh thoảng xen lẫn một trận kêu thảm có thể là tiếng giống giận dữ. Rất hiển nhiên, trên đảo Ino đám người đã bắt đầu cùng Gekko Moria thủ hạ cương thi quân đoàn giao thủ. Chỉ là không biết Gekko Moria tên kia có ở đó hay không trong đó. Mọi người yên tâm đi. Quyển sách sẽ không viết linh tinh cái gì tu chân. Chân heo tu luyện chương tiết về sau sẽ tận lực thiếu viết. Liền xem như muốn bế quan cái một năm nửa năm loại hình cũng sẽ một bút trực tiếp mang qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.